Thập niên 80 nhật ký nghịch tập của nữ phụ ác độc. Chương 213, con đường gây dựng sự nghiệp, 17. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Đại Ngân đi khỏi. Phó huyện trưởng châm một điếu thuốc. Hỏi, Tiểu Chu, không phải cậu nói nữ đồng chí kia đã chắc chắn mua. Còn mua 20 mẫu đất à, sao lại thay đổi rồi? Chuyện này cháu cũng không rõ nữa. Vừa rồi rõ ràng bà ấy nói đã quyết định sẽ mua 20 mẫu đất. Không biết sao bây giờ lại thay đổi. Ra khỏi cửa ủy ban huyện, Lưu Đại Ngân và Trương Thủy Sinh đến điểm chờ xe buýt. Trong huyện này chỉ có một chuyến xe buýt lui tới Hải Thị. Nếu tới muộn sẽ không có chỗ ngồi. Hiện tại lòng Lưu Đại Ngân đang rối bời, ôm đầy hy vọng đi đến nơi này. Đột nhiên lại bị hát cho một chậu nước lạnh. Rốt cuộc có nên thuê mảnh đất này hay không đây? Lưu Đại Ngân không biết phải làm sao. Trương Thủy Sinh quen biết Lưu Đại Ngân lâu như vậy, rất hiếm khi nhìn thấy Lưu Đại Ngân trầm mặc như lúc này. Anh ta hơi lo lắng. Dì Lưu, dì không sao chứ? Lưu Đại Ngân lắc đầu. Thủy Sinh, dì không sao, chúng ta quay về nhà khách rồi nói sau. Đến nhà khách, Trương Thủy Sinh đi sau đóng cửa lại, rồi hỏi, dì Lưu, dì vẫn ổn chứ, dì không sao, chỉ đang suy nghĩ rốt cuộc có nên mua mảnh đất này hay không? À, là nên thuê hay không thuê? Trương Thủy Sinh ngồi xuống ghế. Chuyện này à, dì Lưu, chuyện thuê hay không thế? Muốn thuê bao nhiêu, dì phải tự đưa ra quyết định, dì Lưu. Khó lắm mới tới Hải Thị một chuyến, dì không ra ngoài đi dạo à? Nếu so với Hải Thị, tỉnh thành chúng ta chỉ như một thị trấn thôi. Hải Thị này mới thật sự là thành phố. Cháu từng đi qua Kinh Thị rồi. Nói thật, cháu thấy Hải Thị này còn phồn hoa hơn Kinh Thị nhiều. Lưu Đại Ngân đang mê mang, nghe thấy Trương Thủy Sinh nói như vậy, bà ấy cũng nảy sinh hứng thú. Đi! Chúng ta đi dạo một lát nhé. Hải Thị này là thành phố biển nổi tiếng nhiều năm. Trước giải phóng tôi còn nghe người ta gọi nó là thành phố không ngủ, khó lắm mới tới được một chuyến. Chúng ta cũng ra ngoài thưởng thức một phen để tăng thêm kiến thức đi. Hiện tại trong túi có tiền, Lưu Đại Ngân cũng tự tin hơn hẳn. Muốn mua gì thì mua cái đó, không cần nghĩ ngợi nhiều như trước kia. Hải Thị này đúng là phồn hoa thật, có rất nhiều thứ căn bản không thể nhìn thấy ở tỉnh thành. Người qua lại trên đường đều ăn mặc rất tây, nhìn cũng rất có tinh thần. Lưu Đại Ngân nghĩ trăm lần cũng không ra. Thủy Sinh, cậu nói xem, đều là con người như nhau. Sao nhìn người Hải Thị này lại có tinh thần hơn người ở tỉnh thành chúng ta thế nhỉ? Cũng dễ hiểu thôi mà. Trương Thủy Sinh nói. Người đẹp vì lụa, hơn nữa thành phố này phát triển như vậy, mức sống cũng cao hơn ở tỉnh chúng ta. Đương nhiên con người ở đây cũng có tinh thần hơn rồi. Giống như trẻ con nhà giàu được nuôi trắng trẻo mập mạp thì cực kỳ có tinh thần. Còn con nhà nghèo gầy gò xám xịt thì tinh thần sẽ không được như vậy rồi. Lưu Đại Ngân nhìn Hải Thị phồn hoa, trong lòng đã có quyết định, đất này vẫn sẽ thuê, trong tương lai, Hải Thị sẽ trở thành trung tâm kinh tế của đất nước. Sẽ như lời phó huyện trưởng kia nói, cả nước đều đang cải cách sao Hải Thị có thể tụt hậu. Chắc chắn sau này sẽ phát triển càng tốt hơn. Đất đai ở Hải Thị chỉ có bấy nhiêu, sau này lượng người đổ xô đến Hải Thị sẽ càng ngày càng nhiều. Đương nhiên Hải Thị sẽ không chứa nổi rồi. Vậy phải làm sao? Đương nhiên phải mở rộng ra các vùng lân cận rồi. Đông Phổ chỉ cách Hải Thị một con sông. Sau này có lẽ chính là trung tâm thứ hai của Hải Thị. Còn về niên hạn thuê chỉ có 50 năm. Cũng không sao, mười mấy năm sau ngành địa ốc bắt đầu phát triển rồi. Lúc ấy quyền sử dụng đất vẫn nằm trong tay mình. Bản thân không làm được ngành khai phá bất động sản thì cho người khác thuê lại vẫn được mà. Đến lúc đó, chi phí thuê lại sẽ không phải là 1 vạn một mẫu đất nữa. Nghĩ vậy, Lưu Đại Ngân lại hơi sốt ruột rồi. bà ấy định lập tức đi đến ủy ban huyện Đông Phổ ký hợp đồng. Nhưng mà nhớ lại mình đã hẹn phó huyện trưởng ngày mai, nên đành kiềm chế tâm trạng kích động, quay về nhà khách trước. Ngày hôm sau, Lưu Đại Ngân và Trương Thủy Sinh đến ủy ban huyện Đông Phổ từ sáng sớm. Đợi nhân viên ủy ban đến làm, Trương Thủy Sinh không biết nghĩ gì, cũng muốn thuê 20 mẫu đất. Hơn 8 giờ, Lưu Đại Ngân và Trương Thủy Sinh bước chân vào ủy ban huyện. Đi tới cửa văn phòng hôm qua mình tới, thấy cửa đang đóng kín, Trương Thủy Sinh nhẹ nhàng gõ cửa. Vào đi, nhân viên tiếp đón bọn họ hôm qua đang lau dọn bàn ghế. Ngẩng đầu lên trông thấy Lưu Đại Ngân và Trương Thủy Sinh. Anh ta vội vàng buông rẻ lau xuống, cười nói, hai đồng chí tới sớm thế, mau ngồi đi, tôi tới ngay đây. Trương Thủy Sinh cười nói, tại chúng tôi kích động quá không ngủ nổi, nên tới hơi sớm. Lưu Đại Ngân cũng nói, hôm qua chúng tôi gây phiền phức cho đồng chí rồi, nên hôm nay chúng tôi tới sớm để giải quyết cho xong việc này đây. Hai đồng chí đã nghĩ kỹ chưa? Đừng đợi tôi dẫn lãnh đạo đến hai người lại hối hận đây nhé. Không hối hận, không hối hận nữa. Vân Chi, vậy hai người định thuê bao nhiêu? Đồng chí, tôi vẫn thuê 20 mẫu. Lưu Đại Ngân nói, đồng chí bên cạnh tôi cũng muốn thuê 20 mẫu. Hai chúng tôi cộng lại là 40 mẫu. Thật, hai người sẽ không đổi ý nữa chứ? Giọng nhân viên kia hơi kích động. Hôm qua sau khi hai người này đi khỏi, anh ta còn tưởng rằng việc này hết hy vọng rồi. Không ngờ chỉ sau một đêm, bọn họ không chỉ đã quay lại, còn nói sẽ thuê 40 mẫu đất. Số lượng còn tăng gấp đôi ngày hôm qua. Không thay đổi nữa. Đồng chí, nếu anh không yên tâm thì hôm nay chúng ta đi xem đất rồi ký hợp đồng luôn. Vậy hai người chờ ở đây, tôi đi gọi lãnh đạo tới. Cách Trương.